Cô vợ đánh cháo, chương 440, có thể hỗ trợ me, gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên, Tiểu Nhan lần đầu tiên hỏi Mộc Tử về bố của mình. Đứa nhỏ đã rất nhạy cảm từ khi còn rất nhỏ, và có thể là Tiểu Nhan đứng sau hậu trường. Vì vậy đậu nhỏ chưa bao giờ hỏi Mộc Tử về điều này. Như những đứa trẻ khác, nếu nhìn thấy một gia đình trọn vẹn của người khác, nó có thể ngây thơ hỏi, mẹ ơi, bố đâu rồi, tại sao con không có bố? Nhưng đậu nhỏ thì không, nó luôn cư xử rất tốt, ở một mức độ nhất định. Vì vậy Mộc Tử cảm thấy rất đau khổ, chỉ là nhóc chưa từng nói. Mộc Tử cảm thấy mình không cần, vì vậy cô ấy rất chăm chỉ dành hết tình cảm cho đậu nhỏ. Nhưng bây giờ xem ra nếu cô không nói không có nghĩa là nhóc không muốn mà là nhóc đang hiểu cô. Nghĩ đến đây, Mộc Tử vươn tay, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của đậu nhỏ vào lòng. Xin lỗi, mẹ đã bỏ qua cảm xúc của con. Đậu nhỏ bị Mộc Tử ôm, chớp chớp đôi mắt, sau đó ôm cổ Mộc Tử nói. Không, mẹ chỉ cần tìm một người bố khác cho đậu nhỏ là được. Nghĩ đến điều này, đậu nhỏ sợ Mộc Tử hiểu lầm nên nói thêm. Người mà chúng ta đã gặp ở nhà hàng trước đây có vẻ khá ổn. Nghe nói, Mộc Tử lặng thinh, nhà hàng, cô buông đậu nhỏ ra, tự hỏi, nhà hàng nào, con đụng phải khi nào? Đậu nhỏ sững sờ một lúc, nhận ra có sơ hở trong lời nói của mình nên nhanh chóng khắc phục. Mẹ, là người con gặp ở nhà hàng 2 ngày trước, không phải các chủ nói có một ông lớn ở trên lầu sao? Sau đó, đậu nhỏ hai mắt sáng ngời. Mẹ à, đến lúc đó con không thể hỗ trợ mẹ sao? Mộc Tử, chấm, hóa ra là đậu nhỏ đang nói về anh ấy. Đột nhiên, Mộc Tử nghĩ tới điều gì đó, liền cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Đó là một sự trùng hợp hay? Tại sao đậu nhỏ không gặp người đó mà nhóc nói muốn tìm anh ấy? Và người đó đích thực là Dạ Mạc Thâm. Đột nhiên, khuôn mặt của đậu nhỏ trước mặt cô và khuôn mặt của Dạ Mạc Thâm trong tâm trí cô bắt đầu trùng lặp. Và sau đó họ trở nên giống nhau. Nhìn nó, Mộc Tử có chút sững sờ. Mối quan hệ giữa hai người này là gì? Nhưng tại sao, đậu nhỏ rất giống Dạ Mạc Thâm? Một khả năng khác, Mộc Tử không dám nghĩ tới. Nghĩ đến đây, Mộc Tử nhắm mắt lại. Hít sâu nói, đậu nhỏ thích người lớn. Đậu nhỏ cười và nói, mẹ đã đồng ý chưa? Mộc Tử có chút bối rối, nhưng không có ý định trực tiếp chạm vào đứa nhỏ. Chỉ khẽ nói nhỏ, mẹ đã nhớ những gì đậu nhỏ đã nói với mẹ. Cảm ơn mẹ, sau khi hai mẹ con cãi nhau một hồi lâu, Mộc Tử mới nhớ ra điều gì đó và hỏi đậu nhỏ. Nhân tiện, con có biết gì Tiểu Nhan của con đã xảy ra chuyện gì không? Con đã dõi theo gì ấy khi trở về đúng không? Mộc Tử vốn dĩ chỉ thản nhiên hỏi. Ai biết đậu nhỏ đột nhiên đến. Mẹ, đậu nhỏ nói với mẹ. Một bí mật gì vậy? Mộc Tử ghé vào lỗ tai đứa nhỏ. Đậu nhỏ liếc xéo bên tai cô nói. Hôm nay con nhìn thấy gì hôn chú của Tiểu. Mộc Tử, gì, cô ấy có hiểu sai không? Con nói con nhìn thấy gì? Mộc Tử sững sờ hồi lâu mới chợt nhận ra đậu nhỏ đang nói gì. Tiểu Nhan thật sự đã hôn Hàn Thanh, không thể nhìn vào nó. Tiểu Nhan trở nên mạnh dạn như vậy từ khi nào? Mẹ ơi, đó là sự thật. Mộc Tử nhất thời phản ứng lại. Chẳng trách vừa rồi khi đi tìm Tiểu Nhan, mặt cô đỏ bừng, là vì hôn Hàn Thanh sao? Không hổ là linh hồn của Hàn Thanh không còn sống. Xem ra, cô chưa từng thấy Hàn Thanh như thế này. Chẳng lẽ lần này cây sắt sắp nở hoa? Mộc Tử đảo mắt một hồi lâu. Khóe mũi đột nhiên cong lên. Nếu như Tiểu Nhan là chị dâu của cô, xem ra thật sự rất tốt. Cô ấy và Tiểu Nhan quan hệ rất tốt. Sau khi trải qua những chuyện của tập đoàn họ Hàn, có lẽ cô ấy đã trải qua rất nhiều điều. Vì vậy Mộc Tử cảm thấy cô ấy nên nhìn người khá chính xác. Tiểu Nhan và Hàn Thanh là hai người hoàn toàn khác nhau. Tiểu Nhan đặc biệt nói về lòng trung thành. Bất kể khó khăn gì sẽ đứng trước mặt cô ấy. Cô ấy dường như còn khó chịu hơn thấy Mộc Tử khi bị bệnh. Lúc sinh con, Tiểu Nhan cũng lo lắng khóc thét lên, giống như chính mình vậy. Cô ấy quan tâm đến cô ấy một cách tận tình và quan tâm đến cô ấy. Đôi khi Mộc Tử cũng không biết tại sao mình lại gặp may mắn như vậy. Sau khi mất đi một người chị tốt, một Tiểu Nhan khác đã ở bên cạnh giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Bản thân Tiểu Nhan nói rằng có lẽ kiếp trước cô đã mang ơn cô nên kiếp này cô sẽ giúp đỡ cô rất nhiều. Đôi khi nói đùa, cô ấy sẽ nói rằng cô ấy không có ý tốt với anh ấy. Cô ấy đối với Hàn Thanh có thể làm chị dâu của Mộc Tử. Vì vậy, cả hai lại cùng nhau cười, và Mộc Tử sẽ cổ vũ cô ấy và bắt cô ấy làm việc chăm chỉ để trở thành chị dâu của mình. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Tiểu Nhan không hề động tâm, kể cả khi Tô Cửu và Hàn Thanh thổ lộ lòng mình. Tiểu Nhan thất lạc một hồi, sau đó sống lại đầy máu. Đậu nhỏ, con có thích gì Tiểu Nhan không? Mộc Tử cười nhẹ, nếu để gì làm cô của con. Con nghĩ thế nào? Tiểu Nhan chớp mắt, được rồi, nếu Tiểu Nhan là một người cô, thì, cô ấy có thể thường xuyên nấu ăn cho con trong tương lai. Nghe thấy, Mộc Tử có chút không nói nên lời. Thò đầu nhỏ, con, cả ngày chỉ nhớ tới ăn. He he, mẹ ơi, dì Tiểu Nhan nấu rất ngon. Con cũng thích, hai mẹ con đã quanh co từ lâu. Khi màn đêm yên tĩnh, Mộc Tử vén chăn xuống giường. Sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài. Trái tim đang đập, Mộc Tử nghĩ đến những gì đậu nhỏ đã nói với cô ấy trước đây. Và đôi mắt cô ấy trùng xuống. Cậu bé sẽ nói điều này. Nghĩa là cậu ấy thực sự muốn tìm bố của mình. Tại sao, tôi chưa bao giờ nói trước. Nhưng bây giờ nó đột nhiên nhắc tới bố. Chẳng lẽ mấy ngày trước đi học thấy bố của các bạn? Có vẻ như khi gửi đậu nhỏ đến trường vào ngày mai, cô ấy phải hỏi giáo viên của mình xem có điều gì bất thường về đậu nhỏ ở trường không. Ngày thứ hai Mộc Tử không vội vã rời đi sau khi đưa đậu nhỏ đến cổng trường, mà đi tìm giáo viên. Học sinh có thể đi học ở đây dù giàu hay nghèo. Cô giáo cũng sẽ không dám xúc phạm ai. Thấy Mộc Tử cũng rất lễ phép, thân thiện, cô Hân, xin lỗi. Thứ lỗi, tôi muốn hỏi cô giáo của, đậu nhỏ là ai? Là tôi, chuyện gì xảy ra vậy? Cô giáo hơi lo lắng khi bị cô hỏi, rồi nhìn về vị trí của đậu nhỏ. Nghe thấy, Mộc Tử khẽ cười, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi cô xem hai ngày qua ở trường học có cái gì kỳ lạ xảy ra với đậu nhỏ không? Cách chương.